phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết giá rét trở lại như thế này, chúng ta lấy nồi lẩu đồng ra, hầm một nồi canh cá chua, đợi canh cá sôi, rồi cho đậu phụ, giá đỗ, cải bắp vào, tiện thể rán vài chiếc bánh cải chua bột ngô lên nồi lẩu đồng. Nướng vàng cả hai mặt, thế là xong, con gái nhà em, chan canh cá chua đó với cơm, hoặc chấm bánh ngô với canh, có thể ăn hết 2-3 bát. Còn Miên Miên, thích ăn chua cũng giống như Mỹ Vân, em làm thêm chút bánh nếp, bọc nhân mè đen với nhân đường trắng. Không chỉ Mỹ Vân có thể ăn một hơi 3 cái, mà Miên Miên cũng có thể. Nói đến đây, trong mắt Trần Thu Hà ánh lên tia sáng, nở nụ cười dịu dàng. Em làm ngay đây, kẻo hai con mèo háu ăn Mỹ Vân và Miên Miên kia về. Em còn chưa làm xong, hai đứa lại kêu đói. Lời này vừa dứt, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Trần Thu Hà nghe thấy, đứng dậy, em ra mở cửa, chắc là Mỹ Vân về rồi. Lời này vừa dứt, Thẩm Hoài Sơn vừa định ngăn cản, thì đã không kịp, Trần Thu Hà đã đến sau cánh cửa. Bà ấy còn chưa kéo chốt cửa, bên ngoài đã truyền đến một lực rất lớn, khung cửa gỗ cũ kỹ, cũng theo đó mà phát ra một tiếng rầm to, đổ sầm xuống, đập vào Trần Thu Hà. Thẩm Hoài Sơn thấy kéo không kịp, lao cả người về phía trước, ôm Trần Thu Hà lăn xuống. Đến tuổi rồi, động tác cũng không còn nhanh nhẹn như hồi trẻ. Lăn xuống này, Trần Thu Hà thì bị đẩy ra, nhưng Thẩm Hoài Sơn lại bị mắc kẹt dưới cánh cửa gỗ đó. Dù cánh cửa gỗ có cũ kỹ đến mấy, thì cũng nặng mấy chục cân. Rầm một cái, đập vào chân Thẩm Hoài Sơn. Ông ấy rên lên một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. Hoài Sơn, Trần Thu Hà bị đẩy ra, gần như trong nháy mắt, lại đi kéo Thẩm Hoài Sơn. Nhưng vô dụng, bà ấy vừa động đậy, người bên ngoài đã đi vào, giống như cố ý vậy, dẫm một chân lên cánh cửa gỗ nhà họ Thẩm, mà dưới chân anh ta, chính là chân của Thẩm Hoài Sơn đang bị đè. Một cú đạp, rác, một cái, Vân Mộng Hạ Vũ, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 90. HTML, khiến sắc mặt Thẩm Hoài Sơn lập tức trắng bệch, mồ hôi tuôn như mưa. Thế nào, viện trưởng Thẩm, món khai vị này của tôi, có hợp khẩu vị của ông không? Người đến không phải ai khác, chính là Hứa Đông Thăng. Khi làm ra hành động này, trên mặt thậm chí anh ta còn mang theo nụ cười nham hiểm, ánh mắt cuồng loạn khiến người ta rùng mình. Kể cả những cấp dưới anh ta mang theo, cũng không nhịn được mà cúi đầu xuống. Thẩm Hoài Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía đó, là anh, chỉ hai chữ, đã khiến ông ấy không nhịn được mà hít vào một hơi. Đúng là tôi, viện trưởng Thẩm, năm đó, tôi cầu xin ông ưu tiên khám bệnh cho tôi, nhưng ông lại đi khám bệnh cho người khác. Không biết viện trưởng Thẩm, ông có hối hận không? Nói đến chuyện này, năm đó khi anh ta vẫn còn là một người đàn ông, anh ta đã từng gặp tai nạn. Lúc đó nếu để bác sĩ Thẩm Nhất Đao của bệnh viện khám bệnh cho anh ta, thì có lẽ anh ta vẫn là đàn ông, cũng có thể giữ được phẩm giá của đàn ông. Nhưng Thẩm Hoài Sơn đã từ chối, vì ông ấy có một ca phẫu thuật khác. Ca phẫu thuật đó là vấn đề liên quan đến mạng người. Ông ấy chậm một bước thì đối phương sẽ mất mạng. Còn bệnh của Hứa Đông Thăng, cấp cứu thì cấp cứu, nhưng thực ra cũng không quá cấp cứu, ít nhất là không đến mức tử vong. So sánh hai điều, Thẩm Hoài Sơn đã chọn một bệnh nhân khác mà từ bỏ Hứa Đông Thăng. Thực ra cũng không phải là từ bỏ, mà là giao Hứa Đông Thăng cho một bác sĩ khác phẫu thuật. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì tốt, nhưng đáng tiếc là trình độ phẫu thuật của bác sĩ đó không cao bằng Thẩm Hoài Sơn. mà để lại di chứng cho Hứa Đông Thăng. Không thể là một người đàn ông thực sự nữa. Đối với Hứa Đông Thăng mà nói, đây là nỗi đau không thể nói thành lời cả đời. Cho nên khi anh ta nhắc lại lần nữa, cách chương.